Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388. Lựa chọn. Anh hùng khoa lớp A hết thảy học sinh lên một lượt máy bay sau. Máy bay liền bắt đầu cất cánh. Chỗ cần đến ở Hoa Hạ Hồ tỉnh Si Phong kỳ thực vẫn còn có chút căng thẳng. Hắn sợ Hoa Sơn vị kia hiện tại đã tới tìm cừu. Vậy thì thật sự đến chạy trốn. Có điều Si Phong cảm thấy ẩn môn người không thể như thế kiêu căng mới đúng. Hoa Niệm Vân là môn chủ cũng không dám quá kiêu căng. Cũng phải ở trước mặt người ngụy trang chính mình. Cái kia Phương sư đệ liền càng không cần phải nói, các vị bạn học. Muốn ăn cái gì muốn uống gì trực tiếp cùng nhân viên nói. Các nàng sẽ cho các ngươi chuẩn bị, Si Phong đứng ở đằng trước nhất vị trí nói rằng. Thế nhưng các bạn học tán gẫu âm thanh hơi lớn, chủ yếu là cảm giác quá mới mẻ. Thậm chí có chút bạn học đều không có ngồi qua máy bay. Bị cái kia ầm ầm sóng dậy bầu trời hấp dẫn, tốt nha. Nha gào, Si Phong sao cun đẹp trai nhất. Các bạn học hài lòng kêu lên. Sau đó bắt đầu hướng về nhân viên nhóm báo tự mình nghĩ ăn đồ ăn. Nhân viên bị các bạn học nhiệt tình làm có chút luống cuống tay chân. Những học sinh này quá dễ ăn. Báo một đống lớn đồ ăn sau mười mấy phút trên phi cơ liền nghe thấy đại gia ăn đồ ăn âm thanh. Bẹp bẹp, ở các bạn học trong lòng thế này sao lại là đi rèn luyện a? Rõ ràng chính là đi ra chơi dọc theo đường đi cãi nhau. Làm đến Hoa Hạ Hồ tỉnh thời điểm đã là buổi trưa. Thế nhưng các bạn học bởi vì ở trên máy bay ăn rất nhiều đồ ăn. Không có ý định ăn cơm bất quá bọn hắn nói thật là dễ nghe. Giúp Si Phong bớt chút tiền. Si Phong liền ha ha, hắn nếu nhận thầu các bạn học lần này ra đến rèn luyện tất cả. Không có ý định thiếu dùng tiền tới hiện tại Si Phong chính là loại kia một phút mấy trăm ngàn mấy. Triệu trên dưới người, này không có chút nào khuếch đại xuống phi cơ sau Si Phong bắt chuyện Kiều Bắc Kiều dẫn đường. Kiều Bắc Kiều từ lúc mấy ngày trước trở về Hoa Hạ. Chủ yếu hắn cũng muốn cùng Si Phong cùng đi thời không khe hở phát một phen phát tài. Chủ yếu nhất chính là vạn nhất thời không trong khe hở có thể để cho tu vi của chính mình nhanh. Chóng tăng lên. Vậy thì rất tuyệt. Kiều Bắc Kiều sắp xếp xe đặc chủng mang theo các bạn học cùng đi tới Thiên Môn Núi. Từ khi thời không khe hở sau khi xuất hiện Thiên Môn Núi liền bị cấm nghiêm. Trực tiếp phong tỏa, bất kỳ phổ thông thị dân đều không được đi vào đây là do lòng đất anh hùng cùng Pro Hero liên thủ. Quản lý, còn bao gồm quốc gia chính phủ nhúng tay Si Phong mang theo một đám học sinh đi tới Thiên Môn Sơn. Sơn dưới chân trống trải trên bình đài, nơi này đề phòng nghiêm ngặt, Si Phong đều nhìn thấy vài cái thực lực ở Tam Hoàng cường giả thủ ở nơi này. Đương nhiên những người này là Hoa Hạ cường giả, xin chào. Bên này hiện nay không cho phép mang học sinh tham quan. Xin dừng bước, một cái thực lực ở đệ Tam Hoàng nam tử tiến lên một bước. Ngăn cản đi tuốt đàng trước quả thực Kiều Bắc Kiều. Người biết bên kia người kia là ai sao? Kiều Bắc Kiều không hề tức giận, trái lại dùng tay chỉ đang cùng các bạn học tán gẫu Si Phong người cường giả kia hướng về. Si Phong nhìn lại, Si Phong lúc này mang theo cái kính râm. Hắn không có nhận ra trực tiếp nói. Không biết, các người nhanh lên một chút rời đi đi, người có chút nhãn lực thấy có được hay không? Kiều Bắc Kiều dùng tay chỉ người cường giả này đầu. Người cường giả này suýt chút nữa liền muốn phát hỏa. Kết quả nghe thấy Kiều Bắc Kiều nói rằng, vị này chính là Si Phong. Ngươi có thể không cho người khác mặt mũi, nhưng ngươi chính là không thể không cho mặt mũi của hắn, Si Phong. Cường giả sững sờ, sau đó bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó lập tức nói rằng, hắn chính là hiện nay thế giới tạm định cường giả số 1 Si Phong. Là đúng, ngươi nhanh đi xác nhận một chút đi. Chúng ta không có thời gian đây. Kiều Bắc Kiều lời nói ý vị sâu xa vỗ vỗ người cường giả này vai. Được, được, ta vậy thì đi xác nhận. Hoa Hạ cường giả cười cợt. hắn không cảm thấy Kiều Bắc Kiều ở lừa người. Dưới tình huống này nếu như lừa người là cũng bị trực tiếp mang đi mấy phút sau Si Phong bị xác nhận thân phận, Hoa Hạ chính phủ trực tiếp cho đi nói đến kỳ thực rất kỳ quái. Si Phong không có lớn như vậy, hy vọng thời điểm một ít quốc gia đều ở truy nã Si Phong. Tỉ như Dubai, cái này bị Si Phong dưới cơn nóng giận giết chết hàng trăm người quốc gia thế nhưng Si Phong chờ thành tạm định đệ nhất thế giới thời điểm. Dubai truy nã Si Phong tin tức ngay lập tức sẽ phong tỏa. Liên quan với Si Phong hết thảy đều không cho phép ở Dubai nói. Lại như là chưa bao giờ đã xảy ra hiện tại Dubai chỉ sợ Si Phong tìm tới cửa hưng binh vấn tội. Như vậy thật sự liền xong con bê. Như Si Phong người như thế coi như dùng quân đội đe dọa cũng vô dụng. Đối phương nhưng là sẽ hóa thành không tức giận. Nếu như tiến vào nguyên thủ bên trong gian phòng, răng rắc một hồi vặn gãy đầu, ai cũng không ngăn được a, vì lẽ đó Dubai mới sợ sệt. Bọn họ thậm chí đang suy nghĩ làm sao đối mặt Si Phong. Nếu như Si Phong thật sự tìm tới cửa, nói thế nào cũng đến đưa một số tiền lớn, sau đó cộng thêm mười mấy chiếc xe thể thao, còn có biệt thự chứ. Si Phong mang theo các bạn học bắt đầu hướng về trên núi bò. Đại gia kỳ thực đều không thế nào rõ ràng. Tại sao du lịch cảnh khu sẽ bị phong tỏa? Hơn nữa không có bao nhiêu người có thể thông qua dáng vẻ Kiều Bắc Kiều ánh mắt ở phía xa quan nhìn. Một cái, phát hiện có không ít người ở phía trước. Xem ra lần này tiến vào thời không khe hở người không ít. Trước mấy lần sóng đại khái ở mấy ngày trước cũng đã đi vào, chuyện gì thế này? Soto Todoroki nhìn trước mắt màu đen khe hở có chút ngây người. Giờ khắc này ở các bạn học trong mắt một cái không gian thật lớn khe hở dựng đứng ở thiên môn. Núi thiên môn trung gian, khe hở màu đen bên trong tựa hồ có vô tận sức lôi kéo những bạn học khác cũng là mặt lộ biểu tình. Kinh hãi. Lẽ nào Si Phong nói ra được đến rèn luyện là chỉ tiến vào này đen kịt trong khe hở? Ta nhớ các ngươi nên cũng đoán được một chút. Không sai, lần này ra ngoài rèn luyện chính là mang bọn ngươi tiến vào thời không khe hở. Chỉ có ở luận này không biết trong hoàn cảnh các ngươi mới có thể được rèn luyện. Không phải vậy, ở trước mắt trong thế giới các ngươi cảm giác nguy hiểm còn chưa đủ, Si Phong dùng tay chỉ vào đen thùi thời không khe hở nói rằng, không thể nào. Để chúng ta đi loại này nơi chưa biết, có thể hay không về chiếm được còn không biết, Minoru Mineta hai chân run rẩy nói rằng. Hắn cảm giác mình bị Si Phong hãm hại, có chút bạn học cũng bắt đầu rút lui có trật tự. Vốn tưởng rằng ở ngoại quốc rèn luyện, kết quả lại không phải, mà là trực tiếp rời đi địa cầu phạm vi. Tiến vào một cái căn bản không biết trong thế giới, tuy rằng tiểu thế giới ở một số người trong tay đã không phải lần đầu tiên biết rồi. Thế nhưng chính muốn đi vào thời điểm ai cũng là sợ sệt, nếu như hiện tại muốn lui ra cũng được. Đem ta cho giúp đỡ tài chính còn cho ta. Sau đó tự mình nghĩ biện pháp trở lại, nếu như không rời khỏi. Vậy thì đi về phía trước một bước, ta sẽ dẫn các ngươi đi vào. Còn có thể hay không sống sót đi ra ta cũng không biết, Si Phong rất trực tiếp nói rằng không sai. Hắn cũng không biết sau khi tiến vào có phải là có thể sống đi ra. Dù sao mỗi cái tiểu thế giới khả năng cũng khác nhau. Vạn vừa tiến vào hung thú đầy trời tiểu thế giới, cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Si Phong nói xong câu đó thời điểm Soto Todoroki, Bakugo Kazuki, Izuku Midoriya, Tenya Ida, Eiichiro Kirishima, Momo Yaoyorozu, Tokoyami Fumiki, Mezo Soji, Kiyoka Chiro, Mina Asideo, Ochako Uraraka, Suyu Asui, những người này lập tức đi về phía trước một bước. Ý tứ chính là muốn cùng Si Phong đồng thời tiến vào thời không khe hở, còn lại mấy người thì có chút lúng túng. Bọn họ có chút sợ sệt, không biết nhân tố. Nếu như tiến vào không biết không gian chết ở bên kia làm sao bây giờ? Điểm này ngay cả Si Phong cũng không thể bảo đảm. Bạn đang nghe radio.